Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, dùng thân hóa kiếm. Trong nháy mắt, 20 ngày đi qua, Thanh Lâm 4 người tiến vào 9 kiếm các chính giữa, đã trọn vẹn 2 tháng, giờ phút này tại Thanh Lâm trước mặt, cái kia lục kiếp kiếm đạo đệ lục đạo bóng kiếm vững vàng mà đứng. Tại đây bóng kiếm phía trên, một đạo lòng bài tay lớn nhỏ thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Có nồng đậm khí tức tự thân ảnh ấy thân bên trên truyền ra. Giờ phút này nhìn kỹ lại, thân ảnh ấy đã có tướng mạo, cùng Thanh Lâm giống như đúc. Nhưng là, Thanh Lâm ngưng tụ kiếm linh, cùng hồn kiếm ngưng tụ bất đồng. Hồn kiếm chính là dùng bản thân nguyên thần hóa thành kiếm linh. Có thể Thanh Lâm không phải, một đoạn thời khác, Thanh Lâm bỗng nhiên mở mắt ra, hắn thần thức tách ra một tia, trực tiếp dung nhập kiếm linh ở trong, hắn dung nhập nháy mắt, cái này kiếm linh như là đã sống, như vẽ rồng điểm mắt, bỗng nhiên mở mắt ra, hắn thân ảnh tại thời khắc này, ầm ầm thân lớn, trong chốc lát thì đến được một người lớn nhỏ, cũng không tệ lắm. Thanh Lâm mỉm cười, tâm niệm chuyển động, kiếm kia linh trực tiếp sáp nhập vào bóng kiếm chính giữa. Kiếm linh đã thành, thưởng linh kiếm chi đạo. Thanh âm kia lần nữa vang lên, như đệ cửu kiếm chung như vậy. Một đạo quang mang tự đen kịt chính giữa xuất hiện, tiến vào Thanh Lâm trong óc, hóa thành khổng lồ kinh nghiệm, lại để cho Thanh Lâm đã có hiểu ra, loại cảm giác này. Giống như là sinh sinh đem những kinh nghiệm kia lạc ấn tiến vào Thanh Lâm trong óc. Không cách nào lau đi. Phảng phất phải. Thanh kiếm chi đạo, linh kiếm chi đạo, đều là Thanh Lâm bản thân ngộ ra đồng dạng. Nhập kiếm thứ 7, chấm chấm, oanh, Thanh Lâm trước mặt cảnh sắc xuất hiện lần nữa biến ảo. Nhưng lúc này đây biến ảo, cùng lúc trước 2 lần hoàn toàn bất đồng. Đây là kiếm thứ 7, sát thần kiếm, toàn bộ không gian, vẫn là đen kịt, có một thanh huyết hồng sắc trường kiếm cao nữa là mà đứng. Hắn sắc bén hào quang, làm cho người khiếp sợ, tại trên thân kiếm kia, tản ra ngập trời sát lục chi khí, càng là tại thân kiếm chính giữa, mắt thường có thể thấy rõ ràng, có một đạo đạo thân ảnh ở bên trong giấy rùa, những... Này thân ảnh nguyên một đám thần sắc dữ tợn vặn vẹo, không ngừng phát ra kêu thảm thiết, song móng ngón tay tại trên thân kiếm ma sát, phát ra suy suy chói tai tiếng vang, thật giống như toàn bộ sát thần kiếm, tự là một khối thủy tinh làm thành đồng dạng, những cái kia oán linh, đều vây ở cái này thủy tinh chính giữa, cảm nhận được cái kia đập vào mặt giết chóc khí tức. Thanh Lâm đồng tử thật sâu co rút lại một chút, thật sự là không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc muốn giết bao nhiêu tánh mạng, mới có thể xuất hiện như thế nồng đậm giết chóc cảm giác. Tại sát thần kiếm 4 phía, có lấy số lượng không cách nào hình dung huyết hồng sắc tiểu kiếm. Những này tiểu kiếm chỉ có bình thường trường kiếm lớn nhỏ, phảng phất là sát thần kiếm phiên bản thu nhỏ. Toàn thân xích hồng, đồng dạng có kinh thiên giết chóc khí tức phát ra. Tại Thanh Lâm tiến vào sát thần kiếm về sau, những cái kia huyết hồng sắc tiểu kiếm toàn bộ dừng lại. Chợt như là nhận lấy chỉ dẫn, sinh ra một loại cực kỳ hưng phấn cảm xúc. Tại loại này cảm xúc phía dưới, những này huyết hồng sắc tiểu kiếm tất cả đều run rẩy chính giữa. Phô thiên cái địa hướng Thanh Lâm đâm tới, Thanh Lâm khẽ cau mày, hắn tại trước mặt cách đó không xa, thấy được một đoàn máu tươi, những cái kia máu tươi tác động thần kinh, huyết mạch tương liên, Thanh Lâm lập tức đoán được, đây là thanh ngưng máu tươi, không biết nhà đầu kia ra sao, Thanh Lâm thì thào, bất quá cũng không có lo lắng, bởi vì giờ phút này thanh ngưng đã không ở nơi này rồi. Rõ ràng đã tiến vào kiếm thứ 6, tuy nói khả năng bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm cho tánh mạng, dùng thân hóa kiếm, thưởng lục kiếm chi đạo, thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Cút! Thanh Lâm quát lạnh chính giữa. Thủ trưởng vung vẩy, oanh, không gian chấn minh, ngập trời cực lớn thủ trưởng tự Thanh Lâm trước mặt bắt đầu khởi động mà ra. Cái này thủ trưởng thành trảo, ôm đồm chung mấy chục vạn huyết sắc tiểu kiếm. Nhưng là, ngay tại Thanh Lâm muốn đem cái kia tiểu kiếm nắm toái thời điểm. Những cái kia huyết hồng sắc tiểu kiếm chính giữa, nhưng lại bộc phát ra kinh thiên giết chóc khí tức. Cái này chủng khí tức phảng phất biến thành thật thể, ầm ầm chính giữa, trực tiếp đem Thanh Lâm cực lớn thủ trưởng đâm thủng, tiến tới lao ra, thẳng đến Thanh Lâm mà đến. Phụ thân, nơi đây, duy kiếm có thể qua. Vào thời khắc này, thanh ngưng thanh âm bỗng nhiên tại Thanh Lâm vang lên bên tai. Thanh Lâm khẽ giật mình, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy cái kia nguyên bản phiêu phù ở nơi đây máu tươi chính chậm rãi tiêu tán. Một màn này cơ hồ lập tức tựu lại để cho Thanh Lâm đã minh bạch. Cái kia máu tươi không là vì Thanh Ngưng bị thương, mà là Thanh Ngưng dùng bản thân chi huyết là phương pháp đến nói cho Thanh Lâm nơi đây duy kiếm có thể qua. Nếu là thời gian sung túc, Thanh Ngưng hoàn toàn khả dĩ ở tại chỗ này, nhưng bọn hắn chỉ có một năm thời gian. Đây là Thanh Ngưng duy nhất có thể nghĩ đến đích phương pháp xử lý. Nha đầu này, Thanh Lâm cười khổ lắc đầu. Hắn tình nguyện không được đến cái vị này hoàng cửu kiếm kiếm đạo pháp tắc, cũng không muốn Thanh Ngưng dùng loại phương pháp này đến cáo chi chính mình. Bất quá, đã Thanh Ngưng đã làm như vậy rồi, Thanh Lâm tự nhiên sẽ hoàn thành tâm ý của nàng. Dùng thân hóa kiếm, Thanh Lâm mày nhíu lại một chút. Cái gọi là dùng thân hóa kiếm, cũng không phải là đơn giản, mà là muốn như hồn kiếm như vậy. Nguyên thần nhập kiếm, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Nhưng là, Thanh Lâm cảm thấy ở trong đó tất nhiên còn có đường tắt. Có thể như hồn kiếm như vậy cũng không có nhiều người. Đều là đối với kiếm đạo si mê đã đến một loại điên cuồng tình trạng. Như Quý Uyển Linh, như Thanh Ngưng, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Rầm rầm, bốn phía huyết hồng sắc tiểu kiếm không ngừng vọt tới. Thanh Lâm nhíu mày chính giữa. Hai tay vung vẩy, nổ vang không ngừng. Nhưng là, đây không phải đáng kể. Thời gian dài biện pháp, Thanh Lâm chỉ có thể tạm thời trở ngại những này tiểu kiếm. Lại cũng không có thể đem chúng trực tiếp sụp đổ. Tại loại này chiến đấu chính giữa, Thanh Lâm cũng đang suy tư. Dùng thân hóa kiếm, đến cùng còn có cái gì đường tắt? Thời gian chuyển rời, một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt, lại là một tháng đi qua. Khoảng cách tìm hiểu thời gian hạn chế, chỉ có 9 tháng, thì ra là tại lúc này. Thanh Lâm trong mắt bỗng nhiên xuất hiện sáng ngời. Hắn thủ trưởng vung vẩy. Cái kia lục kiếp kiếm đạo đệ lục đạo bóng kiếm lập tức xuất hiện. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm. Hắn thân ảnh tại lúc này bỗng nhiên bành trướng. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 100 trượng. Tại đến 100 trượng một khắc này, Thanh Lâm thân thể oanh một tiếng, trực tiếp nổ bung. Hai kiếp thực đế thân thể, hắn tự bạo chi lực không cách nào tưởng tượng, cái kia một cổ kinh khủng hủy diệt tính chấn động, hướng phía bốn phía phát ra, như gợn sóng, mang tất cả toàn bộ không gian. Bất quá, nơi đây chỉ là đen kịt, không có hư không, không có đại địa, có, chỉ là cái kia vô số huyết hồng sắc tiểu kiếm cùng sát thần kiếm bản thể mà thôi. Nhưng là, Thanh Lâm tự bảo chi lực, hoàn toàn chính xác khủng bố. Những cái kia trước khi không cách nào hủy diệt huyết hồng sắc tiểu kiếm. Tại đây gợn sóng mang tất cả phía dưới, có chút dừng lại về sau. Chợt tại một mảnh ầm ầm chính giữa, triệt để sụp đổ. Trong nháy mắt, liền có vài chục vạn màu đỏ tiểu kiếm, biến mất tại toàn bộ không gian chính giữa. Mà ở những ngày màu đỏ tiểu kiếm biến mất thời điểm, cái kia Trảm Thiên kiếm ở trong cũng là có mấy chục vạn nguyên lực tại lúc này tan thành mây khói. Thường nhân tự bảo, thân thể hủy diệt, nguyên thần tiêu tán, không cách nào luân hồi. Thanh Lâm tự nhiên không có khả năng như thế. Hắn tự bảo, chỉ là thân thể tự bảo. Hơn nữa, tại loại này tự bảo chính giữa, còn có một cọng tí ti, chậm rãi phiêu phù ở không gian chính giữa. Chính là như vậy một cọng tí ti, tại có hóa tôn quả dưới tình huống, liền đủ để bảo trì Thanh Lâm thân thể bất diệt. Nói cho mọi người một cái tin tức tốt, công ty mấy ngày nay một mực đều tại tăng ca, mỗi lúc trời tối đều là 10 giờ hơn, nhưng là công tác đuổi đi ra. Ha ha, cho nên, công ty cho chúng ta nghỉ rồi. Nghỉ muốn làm gì? Làm con miệng ngươi à. Bộc phát, hôm nay là no, 17. Ừ, là như thế này, 20 số, hoặc là 21 số. Giữ gốc 10 càng, sau đó tự là khen thưởng thêm càng. 30 lần khen thưởng thêm canh 1. Nói cách khác, 30 lần khen thưởng rồi. Tại 10 chương trên cơ sở. Thêm 1 chương, thì ra là 11 chương, 60 lần thêm 2 chương, 90 lần, thêm 3 chương, thưởng không ngừng phát triển. Các ngươi nếu có thể khen thưởng 300 lần, ta tự thêm 10 chương, tự là 20 chương. Nếu có thể khen thưởng 3.000 lần, ta tự thêm 100 chương. Ha ha ha, đương nhiên, 3.000 lần đoán chừng là không thể nào, quá khó khăn. Hoa Hoa tự là như vậy cái ý tứ, tin tưởng mọi người đều minh bạch. Hoa Hoa liều mạng, các huynh đệ tỉ muội đi theo Hoa Hoa liều một lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.